Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 857, chiến thư. Cầu nguyệt phiếu, không sao, mang ta đi, Tô Trần khoát tay áo. Tốt, Vũ Kiếm Lâm mặc dù cảm thấy Tô Trần có phải hay không quá gấp, quá liều lĩnh, lỗ mãng, có thể Tô Trần đã nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể dẫn đường, mà tại Tô Trần cùng Vũ Kiếm Lâm hướng phía hỏa trì mà đi thời điểm. Tô Trần hai chữ, đã như đồng hải sóng đồng dạng khuếch tán, dập dờn, truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Một người mới, dây bại ngoại môn thứ 9 Diệp Thừa, còn cự tuyệt tứ trưởng lão trở thành thân truyền đệ tử. Tin tức này, nếu như không phải rất nhiều lúc ấy ở hiện trường người đều chắc chắn xác nhận, đoán chừng không người nào dám tin tưởng chuyện này. Thật sự là rất hư vô mờ mịt. Ngoại môn, một tòa tinh mỹ trong đình. Giờ phút này, một người mặc hoa phục màu tím nam tử đang nửa nằm ở nơi đó. Hắn hơi hơi từ từ nhắm hai mắt, phơi nắng. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, hoa phục màu tím, nửa nằm nam tử, tên là Trịnh Qua, ngoại môn đệ nhất nhân, tổ vương cảnh 6 tầng đỉnh phong kỳ, có được có thể so với tổ vương cảnh 7 tầng cảnh thực lực. Mà cái kia đứng ở một bên nam tử áo trắng, tên là Tống Chỉ, ngoại môn xếp hạng thứ 8, tổ vương cảnh 5 tầng cảnh. Tống Chỉ là Trịnh Qua trung thực tiểu đệ. Mấy năm qua này, Tống Chỉ sở dĩ thực lực tăng lên rất nhanh, cùng với Trịnh Qua trợ giúp có chút ít quan hệ. Qua thiếu, cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, truyền âm giống như chính là Hách Nguyệt Nghê thường nói tới đến từ tứ đại cổ quốc yêu nghiệt. Tống Chỉ ngưng tiếng nói, đến một lần tông môn, liền ra khỏi danh tiếng lớn. Ha ha. Trịnh Qua lại là cười ha ha, con mắt đều không có mở ra. Qua thiếu, hắn sẽ ảnh hưởng ngài ở ngoại môn địa vị sao? Tống Chỉ có chút bận tâm, chỉ là đánh bại một cái Diệp Thừa mà thôi. Trịnh Qua thản nhiên nói, không có chút nào lo lắng. Bản công tử nghịch long kiếm liền muốn viên mãn, cũng liền tại cái này mấy ngày. Cái gì? Tống Chỉ đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, đại hỉ, qua thiếu, ngài làm sao không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Ngài nghịch long kiếm một khi viên mãn, liền xem như tổ vương cảnh 8 tầng cảnh tại trước mặt ngài đều không chiếm được tốt a. Kia Tô Trần, tính là cái gì chứ, cũng là không thể coi thường. Nói thế nào, tiểu tử này cũng thiếu chút liền trở thành chân truyền đệ tử, kém chút sáng tạo ra phù đồ vực thứ nhất thần tích. Nhất định là có chỗ hơn người. Trịnh Qua đột nhiên mở mắt, khóe miệng kéo qua một vòng tiếu dung. Như vậy đi, đi hạ chiến thư, liền nói sau 3 ngày, bản công tử muốn khiêu chiến hắn. A, Tống Chỉ trợn tròn mắt. Qua thiếu, ngài chăm chú, ngài là ngoại môn thứ nhất, ngài khiêu chiến hắn, hắn xứng sao? Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi ở cao thì té đau. Hơn nữa, tiểu tử này đã kém chút liền trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Tu võ thiên phú làm không cẩn thận thật cực kỳ khủng bố. Cho hắn thời gian, không biết ngày nào liền vượt qua bản công tử. Hiện tại, thừa lúc hắn danh tiếng thịnh, mà thực lực còn kịp thời không có tăng lên đi lên. Trước dẫm lên hắn dương danh lại nói. Trịnh Qua mở mắt, trên mặt nhiều một tia đắc ý cười lạnh. Qua thiếu, còn là ngài thông minh. Tống Chỉ trọng trọng gật đầu. Ta cái này đi hạ chiến thư. Một canh giờ sau, làm Tô Trần tại Vũ Kiếm Lâm dẫn đầu dưới. Đến rồi hỏa trì trước thời điểm, ngoại môn đã truyền khắp Trịnh Qua muốn khiêu chiến Tô Trần. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, từ khi một năm rưỡi trước Trịnh Qua đăng đỉnh về sau, ngoại môn liền không có người dám khiêu chiến với hắn. Chính Trịnh Qua cũng ỷ vào thân phận mình, không có khiêu chiến qua bất luận kẻ nào. Bây giờ, Trịnh Qua phải là như thế nào, thực lực khủng bố rồi. Lại muốn khiêu chiến một cái mới vừa vào môn người mới tiểu tử. Tin tức này quá rung động, nhất là Tô Trần trên người truyền âm cùng sắc thái thần thoại lại tương đối nhiều. Thế là, ngoại môn triệt để náo nhiệt lên, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận hai người, thậm chí, có người đều bắt đầu đặt cược. Ngoại môn, nữ sinh túc các, số 001 trong phòng, có hai nữ sinh, đang ngồi ở bàn trà bên cạnh, một người, khuôn mặt lãnh diễm, xinh đẹp, mày liễu nhàn nhạt, môi đỏ anh anh, làn da trắng nõn, mặt như tiên hoa, nàng một bộ màu xanh nhạt váy dài, đôi mắt đẹp lấp lóe. Mà nàng bên cạnh còn có một nữ tử, nàng này có chút béo, tút tút mặt, phổ thông tướng mạo, ngay tại ăn linh quả, màu xanh váy dài mỹ nữ tên là Tiêu Chân, mập nữ tử tên là Lưu Du, Tiểu Du. Đừng lại ăn, ngươi như vậy ăn hết, lại phải béo 10 cân. Tiêu Chân nói khẽ, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút bướng bỉnh thần sắc. Chân nhi, ngươi đừng quản ta có ăn hay không, còn là lo lắng cho mình đi. Ngươi cái này vị trí thứ hai ngồi không vững đâu. Lưu Du lo lắng nói, cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, truyền khí thế ngất trời. Đều nói hắn là kỷ nguyên cấp bậc thiên tài. Tô Trần sao? Tiêu Trần ánh mắt sáng lên một chút. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Tiêu Trần nhiều một chút chiến ý. Cơ hồ mỗi ngày đều có một đống người mới gia nhập ngoại môn. Cũng không ít người mới truyền vô cùng kỳ diệu. Nhưng, cái này 1-2 năm đến, ngoại môn đệ nhất đệ nhị vị trí, một mực là Trịnh Qua cùng nàng. Không người có thể động, cũng là rất nhàm chán. Nếu là thật nhiều hơn một cái chân chính thiên tài, nhưng cũng là có ý tứ sự tình, chắc chắn sẽ không để người thất vọng. Nghe nói, Trịnh Qua đều hạ chiến thư. Lưu Du thả ra trong tay linh quả, trầm giọng nói, ngươi nói, bọn hắn ai có thể thắng? Trịnh Qua, Tiêu Chân không chút do dự nói, hừ. Trịnh Qua hoàn toàn như trước đây vô sỉ, hiện tại liền xuống chiến thư, là sợ sao? Sợ hãi lại cho Tô Trần một chút thời gian, hắn liền không phải là đối thủ của Tô Trần rồi. Hiện tại dẫm lên Tô Trần danh khí dương danh, ngược lại là đánh ý kiến hay. Bất quá, nghe nói, Tô Trần bên kia còn không có truyền đến tin tức, có thể là không dám ứng chiến. Không dám ứng chiến? Tiêu Trần hơi hơi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp nhiều một vòng thất vọng. Nếu quả thật không dám ứng chiến, ngược lại là không có gì có thể chỉ chờ mong. Người tu võ nếu như quá lý trí, là không có nhiều ít thành tựu. Người tu võ hẳn là quyết chí tiến lên, không sợ hết thảy, mặc kệ, ta còn là ăn của ta tốt. Lưu Du lại cầm lên một cái linh quả, không tim không phổi ăn đứng lên. Mà Tiêu Chân thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tô Trần cũng không biết gia môn đều truyền âm lên tin tức liên quan tới hắn. Hắn đang đứng tại hỏa trì phía trước, mà tại Tô Trần trước người, còn có hai cái lão giả. Phải vào hỏa trì, hai cái lão giả niên kỷ đều phi thường lớn, mấy chục vạn tuổi, thực lực cũng rất mạnh. Vô hạn tới gần tổ hoàng cảnh, trong đó một cái lão giả đạm mạc nhìn Tô Trần liếc mắt. Nói, vâng, Tô Trần gật đầu, khung cực cảnh 5 tầng, vào, hẳn phải chết. Một lão giả khác âm thanh lạnh lùng nói, hai cái lão giả, một cái tên là Trương Lễ Nhất, một cái tên là Trương Lễ Thất, là thân huynh đệ, mấy chục vạn năm trước. Trên thực tế Trương gia là 9 huynh đệ, cùng nhau gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Về sau, ngoại trừ Trương Lễ Nhất cùng Trương Lễ Thất, các huynh đệ khác cũng dần dần chết tại trong tông môn. Tam đại trong chiến trường, đến rồi bây giờ thời đại này, Trương Lễ Nhất cùng Trương Lễ Thất đã là tông môn lão nhân. Vì chấp sự thân phận, công việc thường ngày chính là thủ vệ hỏa trì.